Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2548, Lý Bá Khang kế hoạch. Tối hôm đó hơn 9 giờ, Lư Hoài bên trong cảng ngoại cảng toàn diện giới nghiêm, hơn 2 vạn tên hải quân binh sĩ, hơn 2 vạn lục quân binh sĩ, tại bến cảng phụ cận cảnh giới, thanh thế to lớn, nội thành. Khoa học quân sự viện tầng 1 đại sảnh, có hơn 400 tên đứng đầu tuổi trẻ viện sĩ, giáo sư, tại 8 giờ tả hữu bị Chu Hệ đám binh sĩ tiếp đến nơi này. Người tới về sau, bộ đội người hạn chế thông tin, hạn chế hoạt động của bọn họ khu vực, thậm chí còn hạn chế bọn họ trao đổi lẫn nhau. Những người này một mực chờ đến 9 giờ chừng 40. Chu Hệ quân tình bộ cửa nhân tài đuổi tới hiện trường. Mọi người tụ tập trong đại sảnh, dương mắt nhìn lên, nội tâm thấp thỏm, có một tên tại toàn cầu quân công nghiên cứu khoa học giới đều rất nổi danh lão giáo thụ dẫn đầu. Quát hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì a? Quân tình nhân viên ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, mặt không thay đổi từ trong ngực móc ra một phần bộ tư lệnh trực tiếp ký tên văn kiện. Cao giọng đọc chậm nói. Bởi vì Lư Hoài hiện nay đụng phải bọn phỉ quân sự uy hiếp. Vì bảo vệ bên ta đỉnh quân sự nhân tài, trải qua khu 7 cao nhất quân sự bộ tư lệnh quyết định. Hiện nay chấp hành số 1 kế hoạch rút lui. Kế hoạch tối nay 23:05. Đi trước rút lui nhân viên. Tại Lư Hoài số 2 cảng lên thuyền. Tiếp vào rút lui mệnh lệnh nhân viên. Làm ơn nhất định phối hợp chức năng bộ đội công tác. Chấm ngoặc kép. Quân tình nhân viên lời mới vừa nói phân nửa, trong phòng một mảnh xôn xao, hướng chỗ nào lui a? Vì cái gì không thương lượng với chúng ta? Gia quyến của chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, chất vấn âm thanh, ồn ào, ở trong phòng không dứt bên tai vang lên, tất cả mọi người luống cuống, bởi vì cái này kế hoạch tới quá đột ngột, cang cang, hai tiếng súng tiếng vang nổi lên. Trong phòng triệt để yên tĩnh, quân tình nhân viên ánh mắt sắc bén quát, đây là mệnh lệnh, nhất định phải chấp hành, còn mời các vị phối hợp. Cái gì cầu thí mệnh lệnh? Chúng ta muốn gặp mặt tổng tư lệnh, nhất định phải đem lời nói rõ ràng ra. Chúng ta đến cùng lui đi đến nơi nào? Ngoặc kép, đại gia hỏa đều không làm nữa. Một bên thôi táng binh sĩ, một bên tiếp tục uống hỏi. Gia quyến của các ngươi sẽ có người an bài. Quân tình người phụ trách mặt không thay đổi trả lời. Một câu về sau, lập tức hướng ngoài cửa xua tay. Người tới, trợ giúp mọi người rút lui. Mệnh lệnh được đưa ra. Bên ngoài xông tới không ít binh sĩ. Bắt đầu phân lượt đem người bên trong đại sảnh cưỡng ép ra bên ngoài kéo. Mà cửa ra vào, trên lầu, đại sảnh trong hành lang. Tối thiểu mắc nối được không xuống 30 đánh súng máy. Nhân viên nghiên cứu khoa học tuy có không ít người lựa chọn phản kháng. Nhưng cuối cùng cánh tay không lay chuyển được bắp đùi. Vẫn là bị dần dần nhét xe quân đội. Cùng lúc đó, Lư Hoài nội thành rất nhiều học phủ. Nắm giữ đứng đầu tri thức tính nhân tài chức năng bộ môn. Cũng tất cả đều tại đại quy mô làm đi trước kế hoạch rút lui. Lư Hoài cánh Bắc. Một tòa biệt thự bên trong, một vị tóc hoa râm lão thái thái, ngồi tại nhà mình trong đại sảnh, hướng về phía mười mấy tên sĩ quan hỏi, lui đến chỗ nào a? Thật xin lỗi, Lý viện sĩ, đây là cơ mật quân sự. Người một nhà, vì cái gì còn có cơ mật quân sự? Lão thái thái nâng đỡ kính viễn thị, chậm rãi hỏi, bộ tư lệnh quyết định, chúng ta cũng không có quyền quan tâm, cùng ngài nói thật. Chúng ta bây giờ cũng không rõ ràng đến cùng lui đi đến nơi nào. Quân tình nhân viên khách khí. Trả lời. Lão thái thái trầm ngâm nửa ngày. Nâng chén trà lên nói ra. Theo Nam Thượng Hải lui đến Cửu Giang. Lại theo Cửu Giang lui đến Lư Hoài. Yên tĩnh thời gian không quá 2 ngày. Hiện tại lại muốn đi. Ta nhìn a, khu 8. Xuyên phủ chúng ta là đi không lên. Chỉ có thể đi Liên minh châu Âu EU khu, cho người ta làm trí tuệ khổ lực. Ai, ta đã lớn tuổi rồi, giày vò bất động, cũng không muốn rời khỏi cố thổ. Các ngươi đi thôi, quân tình nhân viên trầm mặc, đám học sinh của ta, nếu có nguyện ý rút lui, ta tuyệt đối không can dự. Lão thái thái uống một hớp, đi thôi, ta muốn nghỉ ngơi. Dẫn đầu quân tình nhân viên do dự nửa ngày, quay đầu hướng về phía người bên cạnh liếc mắt ra hiệu. Lập tức có 6 tên nam tử cất bước tiến lên. Đứng tại lão thái thái bên cạnh dùng tay làm dấu mời. Ngài là chúng ta khu 7 trọng điểm bảo vệ đứng đầu nhân tài. Nhất thiết phải mời ngài phối hợp chúng ta công tác. Dẫn đầu quân tình nhân viên. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Lão thái thái thấy đối phương cứng rắn như thế. Chậm rãi đứng dậy trả lời. Ngoặc kép, tốt a, mời. Ta có thể cho nhi tử ta gọi điện thoại sao? Lão thái thái âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Dẫn đầu quân tình nhân viên suy tư một chút. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Lão thái thái run run rẩy rẩy đi đến phòng khách bên cạnh bàn một bên. Đầu tiên là tay trái cầm điện thoại lên. Giả bộ muốn gọi điện thoại. Lập tức tay phải theo dưới bàn mặt lấy ra một cái rất khéo léo súng lục. Quân tình nhân viên gặp một lần nàng nhấc cánh tay. Lập tức liền xông tới. Đừng nhúc nhích. Lão thái thái tỉnh táo đem họng súng nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Lời nói ngắn gọn nói. Mộ tổ đều ở chỗ này. Các ngươi để ta hướng đi nơi đâu? Lý viện sĩ. Ngươi nghe ta nói. Chấm ngoặc kép. Ta bồi ta bạn già đi. Chấm ngoặc kép. Lão thái thái tay phải cầm thương. Càng không ngừng phát run. Nhưng cực kỳ quả quyết bóp cò. Một tiếng súng vang. Lão nhân ngửa mặt ngã xuống đất. Trong phòng mọi người trầm mặc không nói. Đúng vậy. Rất nhiều tinh anh giai tầng người. Cũng có thể nghĩ ra được chính mình muốn đi đâu. Nhưng bọn hắn cuối cùng lựa chọn thà chết không đi. Thân chôn cố thổ. Hồn trở về nhà thôn quê. Lư Hoài. Số 2 bến cảng bên trong. Từng dương chu hệ tài sản dự trữ. Tại bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp bộ đội áp giải xuống. Bị chuyển đến trên thuyền lớn. Nơi này có vàng thỏi. Có kỷ nguyên năm trước lưu lại đồ cổ tranh chữ. Có đắt đỏ hút hàng vật tư. Cũng có chu hệ nhiều năm như vậy dự trữ thế giới tính tiền tệ. Tài sản lượng khá kinh người. Người muốn đi. Thuế ruộng đương nhiên cũng muốn đi. Hàng hóa bị đi trước chuyển lên thuyền. Theo sát lấy những cái kia hoặc chính mình nguyện ý đi. Hoặc bị quấn cầm tri thức tính nhân tài. Cũng dần dần lên thuyền. Toàn bộ bến tàu đèn đuốc sáng trưng. Nhưng bị nghiêm ngặt quản lý. Bất kỳ cái gì truyền thông. Dân chúng. Căn bản là không có cách tới gần. Bọn họ chỉ biết là nội thành xuất hiện rất nhiều binh sĩ. Nhưng lại không rõ ràng. Thượng tầng đang làm gì? Thủ trưởng trong viện dưỡng lão. Thân thể hư nhược Hứa Hán Thành không để ý khuyên can của thầy thuốc. Cưỡng ép rời khỏi phòng bệnh đi tới bên ngoài. Hắn đi tại vườn hoa bên trong, nhìn xem quen thuộc thành thị cùng đường phố. Trong lúc nhất thời phảng phất lại già nua mấy chục tuổi. Ngoặc kép, tư lệnh, ngài chậm một chút, tuổi trẻ lính cảnh vệ đỡ hắn. Nhẹ giọng nhắc nhở, Hứa Hán Thành nhẫn nhịn nửa ngày về sau. Quay đầu hỏi, người nguyện ý đi sao? Ta nghe tới tầng an bài. Ngoặc kép, ta không nguyện ý đi à, cả một đời là vương là Hứa Hán Thành. Tại thời khắc này vậy mà chảy ra nhiệt lệ. Ngoặc kép, đều nói lá rụng về cội. Ai, đi, căn liền không có. Hứa Hán Thành chậm rãi nhắm mắt lại. Không có căn. Ngoặc kép, xuyên phủ. Mã lão nhị thấy xong tên kia đầu hàng chu hệ doanh trưởng về sau. Trực tiếp lên máy bay. Chạy tới Giang Châu. Đồng thời ở trên máy bay cho Tần Vũ gọi điện thoại. Chu hệ phải lớn quy mô rút lui. Ta đã nhận được rất nhiều tin tức. Tối nay nhóm người thứ nhất liền muốn đi. Tần Vũ cau mày. Có tiếp ứng. Liên minh châu Âu EU một khu tại hạ đảo hai cái chiến hạm đại đội. Khoảng cách Nam Thượng Hải ngoại cảng đã rất gần. Bọn họ là phụ trách tiếp ứng. Mã lão nhị về. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.